Thánh Vương, chương 504, Á Khẩu không trả lời được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 504, Á Khẩu không trả lời được. Giọng nói của Dương Kỳ khá bình thản, nhưng lại vô cùng lạnh lùng, chẳng hề có chút tình cảm, vang vọng vào một cách rõ ràng ngong không trung, khiến ai cũng có thể nghe thấy vi diện sơ thủ một chấn động dừng lại. Những người trong vi diện sơ thủy đang khiếp sợ tột đỉnh, thậm chí ngay cả sắc mặt phủ chủ vô thượng cũng trở nên tái nhợt. Đám đường chủ bá chủ đường, hình pháp đường, vạn cổ đường thì run rẩy toàn thân, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, trong lòng họ hiện giờ chỉ còn lại một ý nghĩ. Dương Kỳ này còn sống, rốt cục là chuyện gì xảy ra, tại sao hắn lại còn sống? Hơn nữa lại chẳng có chút tổn thương nào, hắn dường như không bị thương. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chúng ta đã dùng hết năng lượng sơ thủy, hiện giờ Dương Kỳ đã tới trước mặt của chúng ta, giết hay không? Giết, chuyện đã tới nước này thì không còn cách nào cứu vãn, chỉ có thể cá chết lưới rách. Đường chủ hình pháp đường nói, có lẽ tên Dương Kỳ kia đã bị trọng thương, nỏ mạnh hết đà, miệng cọp gan thỏ, chúng ta thừa cơ giết hắn, nếu cứ kéo dài thì thương thế của hắn sẽ khôi phục, lúc đó sẽ khó nhằn đấy. Đúng vậy, hai vị đường chủ bá chủ đường, vạn cổ đường cũng biết rằng mình nên thử một lần. Phủ chủ, chúng ta cùng hành động thôi. Đúng vậy, đây là cơ hội tốt nhất để giết Dương Kỳ, nếu để hắn khôi phục thì chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn. Sắc mặt tái nhợt của phủ chủ đã khôi phục lại được một chút, hắn đang suy nghĩ, hai mắt nhìn vào Dương Kỳ dường như đang quyết định điều gì đó. Thế nhưng, Dương Kỳ chẳng cho hắn cơ hội, hắn trực tiếp bước tới. Một bước này trông thì chẳng có gì lạ, nhưng mà lại ấn chứa năng lực xuyên quan thời không vô tận. Hắn trực tiếp đi vào trong vi diện sơ thủy, đối mặt với tất cả sơ thủy giả, đường chủ của học phủ Thái Hoàng, thậm chí cả phủ chủ vô thượng. Phủ chủ vô thượng, ta đã giết Lôi Cửu Châu, luyện hóa pháp tắc tiên nhân của hắn, thi thể hắn cũng đã bị hấp thu, đồng thời còn luyện hóa cả tiên thiên từ Vương Xá Lợi. Nhưng mà ta không hiểu vì sao các người lại đột nhiên tập kích, thậm chí vận dụng cả bảo bối vô thượng năng lượng sơ thủy của học phủ chúng ta. Dương Kỳ mở miệng chất vấn, mỗi một câu của hắn đều giống như một thanh đao đâm vào trong lòng mọi người, họ khẩn trương tới mức sắp vỡ tim mà chết. Ha ha ha, đột nhiên, phủ chủ vô thượng cười lớn, khuôn mặt hắn hiện lên sắc thái mừng như điên, đứng dậy khỏi vương tọa nói. Dương Kỳ, rất tốt, ngươi là bảo bối của học phủ Thái Hoàng chúng ta. Lúc này ta tuyên bố, ngươi chính là người thừa kế chức vị phủ chủ của học phủ Thái Hoàng chúng ta, chỉ cần sau khi ta phi thăng, ngươi sẽ lập tức đăng vị. Thực ra chúng ta đã thương lượng, vị trí của ngươi quá quan trọng, ngàn vạn lần không thế bị Lôi Cửu Châu hại, cho nên vì sự an toàn của ngươi, tất cả sơ thủy giả và học phủ chúng ta đều phải dốc toàn lực giải cứu ngươi. Hiện giờ chúng ta trở về thôi, ở đây vô cùng nguy hiểm, năng lượng sơ thủy của học phủ Thái Hoàng đã dùng người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ hết cho ngươi rồi, nếu như các học phủ khác mà biết thì chúng ta sẽ bị họ tấn công. Có phải thế không? Dương Kỳ nhìn phủ chủ vô thượng mà sắc mặt vẫn lạnh lùng như trước. Không cần các ngươi trợ giúp, ta cũng có thể giết chết Lôi Cửu Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi tưởng ta không biết, trong lúc ta đang chiếm thượng phong thì các ngươi lại dốc toàn bộ lực lượng đánh tới, không phải các ngươi muốn giết Lôi Cửu Châu, mà thực chất là muốn giết ta. .3D, tuyệt đối không có chuyện như vậy. Phủ chủ vô thượng vội vã giải thích, trước kia chúng ta tới, chúng ta chẳng thông báo cho ngươi còn gì, chắc chắn ngươi cũng nghe thấy tiếng quát trước khi xuất chiêu. Dương Kỳ, ta đã coi ngươi là người thừa kế, tại sao ta phải làm như vậy? Phải giết rằng sau hôm nay, ta bẩm với Thượng Thiên, dùng tâm ý của tất cả sơ thủy giả để cử ngươi làm phủ chủ, chuyện này ngươi không nên hoài nghi. Dương Kỳ nhìn phủ chủ với ánh mắt muốn xuyên thủng người đối phương, không nói câu gì. Bầu không khí đã trở nên khẩn trương, ba vị đường chủ bá chủ đường, hình pháp đường, vạn cổ đường nhìn nhau, hiện giờ họ đang muốn Dương Kỳ và phủ chủ trở mặt. Dương Kỳ là ai thì trong lòng họ đã rõ hơn gương, hắn có huyết hải thâm cừu với ba người bọn họ, không thể giải hòa, một khi Dương Kỳ trở thành phủ chủ thì họ làm gì còn ngày tháng bình yên. Hừ, đột nhiên, đường chủ hình pháp đường quát lớn. Dương Kỳ, ngươi đừng nên kiêu quá, giải cứu ngươi mà dùng hết cả năng lượng sơ thủy, vậy mà ngươi còn nghi thần nghi quỷ, đây là hành vi gì, tâm tính gì? Nói chăng ra ngươi chỉ có lòng lang dạ thú, hành vi ma đạo. Ngươi còn biết chúng ta sẽ cùng phạt ngươi. Hóa ngu, học phủ Thái Hoàng chúng ta vì phủ chủ chúng ta để cử ngươi, ta nói cho ngươi o xem xia. Phủ chủ, chúng ta vốn tới đây để diệt trừ tên phản bội, tên ma đầu này, nếu đã quét. Đúng, đường chủ bá chủ đường quay sang nhìn phủ chủ nói, bị hắn nhận ra thì nên lập tức động thủ, không để cho hắn phô trương thanh thế nữa. Hắn thì làm gì có năng lực luyện hóa Lôi Cửu Châu cơ chứ, nói không còn Lôi Cửu Châu đang đắc ý ngồi cười. Đúng vậy, tất cả sơ thủy giả, đường chủ lập tức xuất thủ cùng nhau giết người này. Nếu chúng ta có thể lấy được thần cấp khí công, luyện hóa nguyên thần của hắn, năng lượng sơ thủy sẽ được bù đắp. Đường chủ vạn cổ đường vung hai tay, bắt đầu vận dụng lực lượng chuẩn bị tấn công Dương Kỳ. Ba người này kẻ tung người hứng khiến cho khá nhiều sơ thủy giả dao động, bọn họ biết Dương Kỳ đã nhận ra chân tướng, cho nên trong lòng vô cùng thấp thỏm, nói đơn giản chính là đã bị phá tan tâm thế. Hừ, đột nhiên Dương Kỳ động thủ, một con hỗn độn cổ xà từ trong người hắn bay ra, xoay tròn xung quanh ba vị đường chủ, nhất thời một cái cổ trận hỗn độn từ từ mở rộng, vây khốn ba vị đường chủ ở bên trong. Phủ chủ vô thượng, ta đã biết sự thực rồi. Sau khi Dương Kỳ vây khốn ba người này, hắn đột nhiên mở miệng nói. Chắc là trong học phủ chúng ta có kẻ gian, chính là ba người này muốn phá hoại đoàn kết của học phủ chúng ta. Chấm, Dương Kỳ, ngươi đúng là muốn chết, dám ra tay trong vi diện sơ thủy. Ầm ầm, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ đường chủ hình pháp đường lập tức xuất thủ. Vạn pháp quy nhất tông sư thần đạo, ánh sáng trên người hắn như ngàn vạn vầng trăng bay ra tấn công hỗn độn cổ xà thế nhưng chẳng làm gì được nó, ngược lại năng lượng công kích còn bị nó há mồm hút mất. Bá chủ thăng thiên, vạn cổ thanh thiên, hai đại đường chủ bá chủ đường, vạn cổ đường cũng triển khai công kích thi triển sát chiêu mạnh nhất, ngoài ra họ còn hô lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ chủ, các vị sơ thủy giả, các vị đường chủ mau mau xuất thủ giết Dương Kỳ, không thể cho hắn làm loạn ở nơi này. Giết ta, chấm, Dương Kỳ dùng mình, một viên xá lợi từ trong người bay ra ngoài, đập cho ba người kia kêu thảm liên tục. Đây là, phủ chủ vô thượng biến sắc, hắn biết Dương Kỳ đã hàng phục Lôi Cửu Châu, đồng thời luyện hóa được cả xá lợi của Tử Vương. Hừ, hắn đã quyết định, hình pháp đường, bá chủ đường, vạn cổ đường, ba người các ngươi là kẻ gian dám mưu hại Dương Kỳ, tội đáng chết vạn lần. Xem ra chuyện Dương Kỳ giết trưởng lão vương của hình pháp đường không đủ sức răn đe, mấy năm nay, hình pháp đường chấp trưởng hình pháp trong học phủ, khiến cho tiếng than dậy đất, đệ tử hận thấu xương. Dương Kỳ giết trưởng lão vương là thanh lý môn hộ, khiến cho nhiều người vui sướng. Tất cả nghe lệnh, đồng loạt ra tay đánh chết ba người này, trợ giúp Dương Kỳ thanh lý môn hộ. Dạ, thấy phủ chủ nói như vậy, đám sơ thủy giả, đường chủ đều thở dài một hơi, tự vận dụng pháp bảo, nguyên đan tấn công ba vị đường chủ hình pháp đường, bá chủ đường, vạn cổ đường. Các ngươi đúng là đám bại hoại, qua cầu rút ván, phủ chủ, ngươi quá âm hiểm, người định ám toán Dương Kỳ chính là ngươi, người khởi xướng giết Dương Kỳ cũng là ngươi, vậy mà ngươi lại dám giết chúng ta. Đúng là tiểu nhân khó phòng. Phủ chủ, ngươi quá âm hiểm rồi, a, ba vị đường chủ làm sao có thể chống lại sự tấn công của nhiều người như vậy, trong nháy mắt họ đã bị đánh nổ tung thành năm bảy mảnh. Dương Kỳ chẳng chút khách sáo, vận dụng hỗn độn cổ xà hấp thu toàn bộ. Ba người kia lập tức thần hình câu diệt, chẳng lưu lại chút hình bóng nào trên thế gian. Hiện giờ ta tuyên bố, ba vị đường chủ bá chủ đường, hình pháp đường, vạn cổ đường lòng dạ khó lường, hãm hại Trung Lương, bị chúng ta đánh chết. Chức vị của ba đường chủ kia đều do Dương Kỳ đảm nhiệm, nắm giữ quyền thanh lý môn hộ, được phép giết cả trưởng lão vương, con của trời xanh. Vô phủ chủ tiếp tục tuyên bố một mệnh lệnh quan trọng, sau đó quay sang nhìn Dương Kỳ nói. Dương Kỳ, ngươi bây giờ tay cầm quyền lực nắm giữ hình pháp trong học phủ, mong rằng ngươi có thể thay thế hình pháp đường trước đây, mang lại công bằng cho học phủ Thái Hoàng. Những lời này đúng là hiện ngang lẫm liệt, khiến cho đám sơ chỉ biết nhìn nhau, nói không ra lời. Giả khác trước kia Dương Kỳ chỉ là đường chủ vô địch đường không có thực quyền, bây giờ hắn đã quản lý thêm ba đường nữa, địa vị khác xưa, trở thành đệ nhất nhân dưới phủ chủ. Thấy phủ chủ tuyên bố mệnh lệnh, họ chỉ cười khổ, chẳng ai dám nói gì. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.